Vũ Thần Chúa Tể, chương 1154, ngươi làm cái gì? Gocchuyenaudio.com. Tần Trần mỗi một lần xuất thủ, đều nhếch nhác mà về, nhưng không có ai biết, nội tâm hắn kích động một kiếm chém ra, linh hồn tịch diệt kiếm pháp, vậy mà có thể đi tạo thành trên linh hồn thương tổn, đây là hắn kiếp trước căn bản cũng không dám tưởng tượng đồ đạc. Ngay từ đầu Tần Trần chỉ cho rằng kiếm thuật này, là một môn thiên cấp kiếm quyết. Nhưng bây giờ, hắn dám khẳng định cái này kiếm đạo trên tấm bia đá cho thấy kiếm thuật không chỉ là một môn thiên cấp kiếm quyết, càng là một môn thiên cấp trong cao cấp nhất kiếm quyết. Ít nhất lấy hắn kiếp trước thân phận, gặp qua kiếm quyết thiên thiên vạn vạn, không có bất kỳ một môn có thể cùng kiếm pháp này so sánh, thậm chí trước ở cổ Nam Đô lấy được ngự kiếm thuật cùng cái này kiếm đạo trên tấm bia đá kiếm thuật so sánh, cũng không dám nói vượt quá. Lần lượt xuất thủ, để cho Tần Trần đúng đệ này đệ tam trọng từ tự kiếm pháp hiểu rõ càng ngày càng thâm hậu. Nhưng hiểu rõ thuộc về hiểu rõ, muốn trưởng khống cũng vô cùng khó khăn, phảng phất căn bản là không có cách thực hiện. Ta cũng không tin, trên đời này, còn có ta Tần Trần học không biết kiếm pháp. Tần Trần hoàn toàn đắm chìm trong, nhưng hai canh giờ sau Tần Trần đột nhiên dừng lại, về phía sau nhìn lại. Có người tới, kiếm phong quảng trường trước thông đạo trên, một đám người chen chúc tới, đầu lĩnh đúng là Hàn Lập Thủy Nhạc Thanh 6 người. Bọn họ rốt cục suy tính hoàn tất tìm được con đường chính xác, nhưng đáng tiếc chính là cái kia mấy cái lối rẽ mà thôi, để bọn họ so Tần Trần muộn mấy canh giờ thời gian, chênh lệch quá lớn. Chứng kiến Tần Trần lúc Thủy Nhạc Thanh 6 người mỗi một người đều trợn to trong mắt. Chuyện gì xảy ra, tiểu tử kia vậy mà so với bọn hắn còn nhanh hơn. Tiểu tử, ngươi là tại sao tới đây, điều đó không có khả năng. Gầm lên một tiếng, Hàn Lập chỉ vào Tần Trần, trong con ngươi sát ý nộ phóng, không kềm chế được. Các ngươi quản được sao? Tần Trần lấy không Hàn Lập một cái, bản thân cần hướng hắn giải thích sao? Hay là nói, chỉ cho phép bọn họ đi ở phía trước, không cho phép bản thân đi ở phía trước? Quả thực buồn cười, ngươi, Hàn Lập tức đến kém chút thổ huyết, hận không thể tại chỗ bổ Tần Trần, nhưng nghĩ tới Tần Trần thực lực lại không có dũng khí tùy tiện xuất thủ. Trong lúc nhất thời, Hàn Lập Thủy Nhạc Thanh mấy người tức đến kém chút thổ huyết, từng cái thân thể run, đều nhanh điên. Duy nhất tốt một chút cũng là Trần Tư Tư, nhưng là khiếp sợ nhìn Tần Trần, đôi mắt đẹp lập lòe, nội tâm không biết suy nghĩ cái gì. Nàng rất rõ ràng, trước là Thủy Nhạc Thanh, Hàn Lập từ Yến Tam Đại Yêu Kiếm Tông đệ tử hạt giống đồng thời suy tính, bọn họ mới có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong đi tới kiếm phong đỉnh. Nhưng Tần Trần cư nhiên so Hàn Lập bọn họ còn nhanh hơn, đây quả thực so đầm rồng hang hổ còn muốn cho người không thể tưởng tượng nổi. Hàn Lập đám người kinh sợ sau, cũng phát giác kiếm đạo thạch bi đã bị mở, vội vã đều đi tới, bất chấp đối phó Tần Trần cùng cực đạo sát kiếm tiến hành đối kháng. Hắn võ giả cũng đều tiến lên, trong lúc nhất thời kiếm đạo trước tấm bia đá kín người hết chỗ. Cũng may kiếm đạo trước tấm bia đá chỗ trống khá lớn, dù cho chen lên số lượng ngàn người cũng căn bản chưa phát giác ra chật chội. Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa nhìn đến Tần Trần bọn họ đang cùng Thạch Bi đối kháng, sau khi chiến đấu Thủy Nhạc Thanh đám người cũng là đều xuất thủ đối kháng. Lấy Thủy Nhạc Thanh bọn họ thiên phú cho dù là không có lĩnh ngộ sát lục kiếm ý cũng có thể đang cùng cực đạo sát kiếm đối kháng tập hợp nắm giữ một. Hai tiến tới nắm giữ kiếm thuật, mà còn lại rất nhiều võ giả không thấy may mắn như vậy, trong bọn họ rất nhiều người, giết liền lục kiếm ý đều nắm giữ không, muốn cho bọn họ như thế chiến đấu vài cái lại học được cực đạo sát kiếm, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Trừ phi bọn họ tư chất đạt đến nghịch thiên trình độ, nếu không căn bản không khả năng cứ như vậy vô căn cứ học được cực đạo sát kiếm. Nhưng bọn họ lại không cam lòng, một môn tuyệt thế kiếm pháp đang ở trước mắt, há có thể bỏ qua. Vậy lăn qua lăn lại đi, Tần Trần thu hồi lực chú ý, tiếp tục chiến đấu. Đừng xem từ tự kiếm ý uy lực đáng sợ, nhưng nó cũng là cao nhất lão sư, mỗi một kiếm, đều muốn kiếm quyết tinh túy tất cả đều bày ra, một lần, không phiền chán. Hơn nữa mỗi một kiếm cũng không có một chút sai lầm cùng biến hóa, để cho tu luyện người càng thêm trực quan hòa thanh tích cảm ngộ đến một kiếm này đáng sợ. Thế nhưng, một kiếm này cũng quá mạnh dù chỉ là cảm ngộ ra lông, đúng Tần Trần thiên tài như vậy cũng không phải một sớm một chiều có khả năng làm đến. Rất nhanh qua nửa ngày. Tiếp đó, một ngày đi qua. Hai ngày trôi qua, đến ngày thứ ba thời điểm chính là Diệp Vô Đạo cũng có tiến bộ rất lớn, bước vào đệ nhị trọng thất sát kiếm cảm ngộ. Mà cơ như Nguyệt U Thiên Tuyết, Diệp Vô Danh cùng Lãnh Tinh Phong cũng là đều bước vào đến đệ tam trọng tu luyện. Trong cơ như Nguyệt ở trước đó 2 ngày, lại bước vào đệ tam trọng so Tần Trần chỉ chậm 1 ngày. Mà U Thiên Tuyết cùng Diệp Vô Danh cùng với Lãnh Tinh Phong còn lại là 1 ngày trước mới tiến nhập đệ tam trọng so Tần Trần muộn ước chừng 2 ngày. Trừ cái đó ra, giống như Thủy Nhạc Thanh, Hàn Lập Tự Yến, Đỗ Thanh Thành, Dương Lăng, Trần Tư Tư cùng cái thế thiên kiêu cũng đều chỉ là ở đệ nhị trọng quanh quẩn một chỗ. Còn như nó võ giả, liền càng không cần phải nói, cơ hồ tuyệt đại đa số cũng chỉ là dừng lại ở đệ nhất trọng, trong cơ hồ có người bình thường, giết liền lục kiếm ý đến bây giờ còn không có lĩnh ngộ, càng không cần phải nói là nắm giữ kiếm pháp. Mà giờ khắc này, Tần Trần đã có thể ở từ tự kiếm pháp phía trước bảo trì ổn định. Chỉ cần tiến thêm một bước, hắn lại có thể đột phá đệ tam trọng. Thình thịch, lại qua gần nửa ngày, Tần Trần thân thể chấn động mạnh một cái, rốt cục đột phá đệ tam trọng từ tự kiếm pháp, đi thẳng tới kiếm đạo thạch bi phía trước. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, trong nháy mắt trên thân phòng ngự đề thăng tới cực hạn, nghĩ trước tiên phải ngăn cản đệ tứ trọng công kích. Thật sự là phía trước vài lần kinh nghiệm bắt hắn cho lộng thảm. Nhưng mà, hàng thứ tư cũng không có thần chú sáng lên. Chuyện gì xảy ra, Tần Trần kinh ngạc, hắn rõ ràng chạy tới kiếm đạo thạch bi trước mặt nhất, làm sao sẽ không có phản ứng đây? Đột nhiên, một cổ mạc danh khí tức theo kiếm đạo trong tấm bia đá lan truyền ra, Tần Trần trong đầu tức khắc hiện lên một bộ hoàn chỉnh kiếm quyết. Đúng là trước cực đạo sát kiếm, gocchuyenaudio.com, lần này xuất hiện kiếm quyết không gì sánh được hoàn chỉnh, không có bất kỳ một chút không trọn vẹn. Tần Trần tuy là đi tới kiếm đạo thạch bi trước mặt nhất thế nhưng, hắn chỉ là có thể cùng trên tấm bia đá khí tức đối kháng, chỉ có thể coi là sơ bộ trưởng khống cực đạo sát kiếm sơ bộ khí tức mà thôi, cũng không phải nói chân chính đem cực đạo sát kiếm triệt để lĩnh ngộ. Dù sao, một môn đỉnh cấp thiên cấp kiếm quyết, mặc dù Tần Trần thiên phú cao tới đâu, cũng không khả năng ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền lĩnh ngộ. Mà có trong đầu hoàn chỉnh kiếm quyết là hắn có thể đủ ở yêu kiếm truyền thừa sau khi kết thúc tinh tế cảm ngộ tiếp tục tu luyện. Xem ra, hẳn là xông qua tam trọng chính là kết thúc, lại có thể lấy được hoàn chỉnh kiếm quyết. Tần Trần bừng tỉnh, đúng vào lúc này, một tiếng ầm vang, kiếm đạo trên tấm bia đá nguyên bản thần chú trong nháy mắt yên tĩnh lại, giống như có người hoàn thành truyền thừa, nó cũng có thể biến mất. Nguyên bản bao phủ đỉnh núi diệt sát ý triệt để tiêu tán, kiếm đạo thạch bi, lại một lần nữa trở thành một khối phổ thông thạch bi. Sở hữu kiếm quang, kiếm ý đều là biến mất. Ngươi làm cái gì? Một gã võ giả hướng về Tần Trần quát, thần sắc tức giận, lúc này Tần Trần giết hắn cha mẹ đồng dạng. Tử tử, chữ chết, cách chương.